12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 5, anh thích sư tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 7 giờ 45, mọi người đang chuẩn bị cho mình những bộ đồ đẹp nhất để đến quán bar như đã hẹn tại nhà 5 sao nữ Cầm Nghiêu. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bộ đồ. Sử nữ, nhân mã, song ngư, thiên bình, thay đồ xong, họ bước lên xe đi tới quán bar Nico. Các sao nam thì đang loay hoay với đống đồ của mình, họ lúc nào cũng ở lì trong nhà, nên khi đi chơi phải lựa bộ nào đẹp nhất để gây ấn tượng cho các cô gái. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ai nấy cũng đều đã chọn cho mình một bộ ưng ý nhất. Bảo Bình, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bộ đồ. Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương, Cự Giải, Song Tử, chuẩn bị xong, tất cả bước xuống cầu thang, một người con trai với mái tóc màu vàng đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía họ. Đi chưa? Người con trai đó lên tiếng. Cậu cũng đi nữa hả Thiên Yết? Bạch Dương ngạc nhiên. Lần đầu tiên mới thấy cậu đi chơi đó nha, có ý đồ gì không? À tớ biết rồi nha, đi để kiếm cho mình một em chứ gì. Song Tử cười gian, đứng nói hay đi, Thiên Yết lạnh lùng nhìn Song Tử. Tất nhiên là đi rồi, đâu thể nào để em gái tớ chờ lâu được. Bạch Dương cười hí hửng chạy ngay ra xe, các sao nam còn lại cùng bước ra. Tại quán bar Nico, sư tử trong bộ đồ. Chỉ xuống dưới, hôm nay sư đã đặt bàn VIP, cô hẹn mọi người lúc 8 giờ đến vậy mà bây giờ đã 8 giờ 15 rồi mà cũng chưa thấy ma nào đến. Sư tử ngồi chờ hồi lâu không thấy ai tới, cô mất kiên nhẫn bước ra khỏi quán với ý định đi về, vừa ra tới cửa cô bất ngờ khi thấy đám bạn mình đã tới mà không vào. Sao mấy cậu không vào trong? Ủa sao nay đông quá vậy? Kim Nghiêu nhìn xung quanh, này tớ đặt bàn VIP à, chưa đâu có bao nguyên quán đâu mà vắng. Thấy chưa, tớ nói rồi mà, nay cậu ấy chỉ bao bàn VIP thôi, vậy mà mấy cậu không tin. Thiên Bình ngừng soi gương quay qua nhìn cả đám. Sao cậu biết? Sư tử ngạc nhiên, đoán đại, mà mấy cậu đến lâu chưa? Chắc khoảng 15 phút rồi thì phải. Song Ngư suy nghĩ, vậy là mấy cậu đứng đây từ nãy tới giờ. Tớ cứ tưởng mấy cậu không tới, tớ còn chuẩn bị đi về đây này. Sư tử ngạc nhiên, đâu ngu mà không tới, bữa tiệc quan trọng vậy mà, với lại lâu rồi không đi, ba tụi này cũng muốn xả chút xíu. Nhân mã đi lại gần sư tử và vỗ vai cô, mà cậu tính cho bọn này đứng ngoài luôn hay sao? Sử nữ giờ mới lên tiếng, có sao đâu, mấy cậu đứng ngoài lâu như vậy, chắc đứng thêm chút nữa cũng không sao đâu. Sư tử chọc tức sử nữ, cậu nói gì? Sử nữ liếc sư tử, à tớ nói gì ấy nhỉ, mà thôi mấy cậu vào trong đi. Sư tử cười trừ rồi bước vào trong, khi các cô gái của chúng ta vừa bước vào trong quán thì bên ngoài đã xuất hiện 6 thằng siêu nhân. À nhầm. 6 chàng hoàng tử đẹp trai bước xuống xe, các cô gái đi đường không khỏi bất ngờ, họ đứng ngắm các chàng trai của chúng ta đi vào quán. Rồi cũng từ từ theo sau 6 con người đó. Phía bên trong, các sao nữ của chúng ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng vì ngừng lại vì thấy các sao nam đang tiến đến chỗ họ. A Nhi, chàng đến trễ qua đó. Sư tử chu mỏ nhìn Bạch Dương. Tại kẹt xe mà em. Bạch Dương cười tươi xoa đầu sư tử. Chứ không phải bận thay đi thay lại mấy bộ đồ à, Song Tử trêu chọc. Bạch Dương cười trừ rồi lấy chân mình đạp lên chân Song Tử. À, Song Tử nhăn mặt chửi thầm trong miệng. Cái thằng chết tiệt, sao mi dám đạp chân ta. Bạch Dương quay qua nhìn Song Tử với ánh mắt viên đạn. Im đi, chứ không là bố đạp luôn chân còn lại bây giờ. Rồi mọi người ngồi vào bàn đi, ai uống gì cứ gọi, tớ đãi cơ mà xin lỗi vì không bao hết nguyên quán, dạo này tớ chi tiền vào quần áo hơi nhiều nên. Không sao, có người bao ăn là được rồi. Kim Nghiêu cười tít mắt, các em uống gì? Chấm, chị nhân viên xinh đẹp từ đâu đi lại bàn tụi nó. Mọi người uống nước ngọt ha, mai phải đi học nên không uống rượu được đâu. Sử nữ nhìn 11 người kia, ok, 10 người còn lại đồng thanh, trừ Yết, mọi người ai cũng vui vẻ làm việc riêng của mình. Song Tử, Bạch Dương, Bảo Bình đi cô gái, mà kết cự giải, sử nữ Kim Nghiêu cùng với Song Ngư đi kiếm đồ ăn nhẹ, sư tử thì đi WC, bên bàn chỉ còn lại nhân mã và Thiên Yết. Thiên Yết đang ngồi nhìn mấy anh chàng bạn mình đang vui vẻ cô gái ngoài kia, bất chợt anh quay người lại thì thấy nhân mã còn đang ngồi ở đây và nhìn chằm chằm vào anh cau mày khó chịu. Nhìn đủ chưa? Nhân mã bị giọng nói ấy làm giật mình và phát hiện ra Thiên Yết đang nhìn mình, cô đỏ mặt. Hát hả, nhìn đủ chưa? Giọng nói vẫn lạnh lùng đều đều. À rồi, mà anh không ra ngoài hóng gió hay đi cô gái hay đi ăn à, không? Thế à, cho tôi hỏi vài câu được không? Thiên Yết không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Anh từng sống ở thành phố Flower, tôi không biết, anh có từng cứu một bé gái nào khi bị một đám nữ sinh ăn hiếp chưa? Chưa, và câu cuối cùng, anh thích sư tử đúng chứ? Liên quan đến cô, Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô, Lúc này cô và anh đều im lặng, không ai nói gì, cứ thế cho đến khi sư tử từ WC ra đi lại chỗ họ. Hai người không ra nhảy à? Cậu ra đi, nay mình hơi mệt. Nhân mã cười gượng, ngộ ta, thường thường cậu năng động lắm mà sao hôm nay cậu lại mệt buồn thật. Nên nhớ tớ là con người đấy nhé, không phải lúc nào cũng tăng động đâu. Nhân mã cốc vào đầu sư tử. Yà, sao cậu lại cốc đầu tớ, anh tớ còn chưa dám cốc đầu tớ vậy mà cậu dám, thật không thể tin được. Sư tử phồng má nhìn nhân mã, ai kêu cậu chọc tớ, hứ không chơi với cậu nữa. Nói rồi sư tử nhìn Thiên Yết đang ngồi đực mặt trên ghế. Còn anh không ra nhảy à, tôi không thích nhảy, ồn ào. Thiên Yết lạnh lùng trả lời, to be continue, KLQ, nhận xét dùm au với, LT, à mà cái fix săn mồi gì đấy á, au cũng sẽ tạm ngừng luôn nha, nên bây giờ chỉ còn có mỗi fix này thôi, mong mọi người ủng hộ, arigato. Cách chương.